Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1027, nữ nhân trinh thám. Triệu Giai Dĩnh cùng Hạ Tân Hẹt ở tại ra ngoài trường cách đó không xa một gian quán cà phê gặp mặt. Tiện thể nhắc tới, là đối học sinh phổ thông mà nói, tiêu phí tương đương đắt giá quán cà phê. Thông thường học sinh đều sẽ chọn đi tiện nghi lại ăn ngon trà sữa điếm. Có rất ít người biết tới nơi này. Triệu Giai Dĩnh mặc nhất kiện màu xanh nhạt tu thân quần áo trong. Áo khoác nhất kiện khả ái tiểu áo trấn thủ. Phối hợp màu xanh nhạt tiểu váy ngắn. Hợp với trắng nõn hai chân. Làm cho một loại trong suốt trời xanh mây trắng cảm giác. Hai người điểm lưỡng ly cà phê. Đang phục vụ viên đi rồi. Triệu Giai Dĩnh liền hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Thẳng vào chủ đề nhỏ giọng nói rằng. Ta phát hiện, nàng gần nhất nhiều lần đi bệnh viện xem người. Tuyệt đối có mờ ám. Ta khẳng định, nàng là nhìn nam bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vẻ mặt mặt, không thay đổi nhìn Triệu Giai Dĩnh. Không nói chuyện. Thật đúng là cùng mình tới trên đường nghĩ kết cục giống nhau. Cũng biết là đoán kết quả. Lãnh Tuyết Đồng nơi nào có bạn trai. Chính mình ở chung một chỗ cũng không biết. Nàng còn có thể so với chính mình nói trước. Triệu Giai Dĩnh hiển nhiên tin tức không đủ linh thông. Không biết tình huống cụ thể. Hơn nữa, từ nàng nói, gần nhất nhiều lần, những thứ này từ đến xem. Nàng gần nhất không ít theo dõi Lãnh Tuyết Đồng a, ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Giai Dĩnh nháy mắt, nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân đang suy tư nên trả lời thế nào. Triệu Giai Dĩnh thuộc về cái loại này tiêu chuẩn gia cảnh tốt. Rất xinh đẹp, học giỏi, có điểm đại tiểu thư tinh khí cái chủng loại kia. Nàng có điểm tinh khí, nhưng không phải Thư Nguyệt Vũ cái loại này lớn tinh khí. Có chút hơi thông minh, nhưng cũng không phải quá thông minh. Hoặc có lẽ là, ở nào đó chút thời gian, liền có vẻ tương đối đần. Hạ Tân cân nhắc nhiều lần, có nhỏ giọng hỏi, vì sao, đi bệnh viện xem thì nhất định là nam bằng hữu. Chẳng lẽ không có thể là ba mẹ, thân bằng hảo hữu, đồng học lão sư gì gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, người thực ngốc. Triệu Giai Dĩnh trần chuồng khách sáo Hạ Tân liếc mắt, nói, người mỗi ngày chạy bệnh viện vấn an bị bệnh đồng học lão sư, bằng hữu hoặc là ba mẹ a, người không chê mệt, vẫn là ăn no lấy a. Hạ Tân phát hiện mình bị khách sáo, ngạch, phía trước vài cái ta không làm bình luận, ba mẹ tuyệt đối không thành vấn đề a. Ngoặc kép chấm chấm, đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Triệu Giai Dĩnh biểu môi nói, ta cho ngươi biết, có thể kiên trì mỗi ngày trôi qua y viện cái loại này địa phương quỷ quái vấn an. Chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là nam bằng hữu, hoặc là nữ bằng hữu, ngươi cảm thấy là loại nào? Hạ Tân muốn nói, ta cảm thấy được loại nào đều không phải là A, nàng chỉ là đơn thuần đi thăm hội học sinh hội trưởng A. Nghĩ vậy. Hạ Tân lại cảm thấy, cái này, coi là đơn thuần sao? Cảm giác có điểm không giống như là phổ thông đồng học. Thủ trưởng quan hệ giữa A, Hạ Tân trong lòng có cổ không rõ phiền táo. Triệu Giai Dĩnh xem Hạ Tân không nói chuyện rồi, cho rằng Hạ Tân nhận rồi. Đúng vậy, nàng đương nhiên không thể nào là nữ bằng hữu, thì nhất định là bạn trai, tuyệt đối không sai. Trực giác của ta nói cho ta biết, tuyệt đối sẽ không sai. Hạ Tân vẻ mặt mặt, không thay đổi hỏi. Cho nên, ta muốn, chúng ta liền ẩn vào đi. Nhìn cụ thể là tình huống gì? Vì sao nàng phải gạt nhiều người như vậy? Chưa bao giờ công bố chính mình có bạn trai tin tức. Có phải là hắn hay không nam bằng hữu có cái gì người không nhận ra? Triệu Giai Dĩnh đã trong đầu cấu tứ các loại người không nhận ra cảnh tượng. Cái gì Lãnh Tuyết Đồng là bị phú thương bao dưỡng, là bị đại quan bao dưỡng, dù sao hoa hậu giảng đường nha, không phải bình thường có hoa hậu giảng đường bị người bao dưỡng tin tức sao? Cái này rất bình thường lạp. Hay hoặc là, bạn trai nàng là nàng họ hàng gần. Cái gì thúc thúc bá bá, ca ca đệ đệ, loại này gièm pha tuyệt đối không thể truyền cho chúng nhân. Cho nên, nàng chỉ có thể thận trọng giấu giếm. Còn có, nói chung, Triệu Dài Dĩnh đã bắt đầu hướng xấu nhất phương diện lo lắng Lãnh Tuyết Đồng chuyện rồi. Cũng đang chờ mình vạch trần Lãnh Tuyết Đồng gièm pha, để cho nàng thân bại danh liệt. Chúng ta liền cùng ở nàng phía sau, lặng lẽ ẩn vào đi, không nên để cho người phát hiện, đi xem nàng đến cùng làm cái gì ở bên trong việc không thể lộ ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Dài Dĩnh không biết là bởi vì phải làm lẻn vào loại chuyện xấu này, hay là bởi vì lập tức có thể vạch trần Lãnh Tuyết Đồng xấu xa. Đã hưng phấn hợp bất long chủy, trái lại Hạ Tân còn lại là gương mặt mặt không chút thay đổi. Hắn liền đoán được biết là như thế này. Hắn kỳ thực muốn cự tuyệt, nhưng không rõ cũng có chút muốn đi xem Lãnh Tuyết Đồng làm cái gì ở bên trong. Trong lòng thuyết phục chính mình, không giải quyết xong Triệu Dài Dĩnh cái này hoang mang, nàng nhất định lại sẽ làm ra, không dứt theo dõi Lãnh Tuyết Đồng chuyện ngu xuẩn như thế. Cũng chỉ có thể ứng phó một hạ, để cho nàng tuyệt vọng, nói, tại sao muốn ẩn vào đi, không thể cửa chính đi vào sao? Triệu Dài Dĩnh cau, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, à, ta đi qua. Y viện cha đặc biệt nghiêm, cửa chính không cho vào a. Cùng với nói y viện, kỳ thực càng gần gũi người giàu chuyên dụng ăn dưỡng sở rồi. Tiền nằm bệnh viện dùng đắt giá dọa người, đương nhiên điều kiện cũng là viễn siêu y viện, có chuyên môn đỉnh cấp tư nhân hộ sĩ, bác sĩ, chuyên môn bác sĩ dinh dưỡng, ăn dưỡng sư, thôi miên sư, thợ đấm bóp các loại. Ngoại bộ điều kiện còn lại là các loại bể bơi, hoa viên, cỏ đàn, nếu cái gì cần có đều có. Cảnh vật chung quanh dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, khiến người ta ở thể xác và tinh thần thư sướng. Hơn nữa, còn có chuyên môn cảnh vệ, bảo an, trọng binh gác, bởi vì đại bộ phận người giàu có quyền quý, tóm lại có chút cừu nhân. Ai biết cừu nhân có thể hay không trên y viện trả thù. Cho nên, vì dành cho bệnh nhân an toàn hơn ăn dưỡng hoàn cảnh, nơi đây, cha đều là rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép người xa lạ ra vào. Thông thường cũng là muốn bệnh nhân cho phép, hoặc là thân nhân bệnh nhân chứng minh gì gì đó, mới có thể đi vào. Cho nên, Triệu Dài Dĩnh theo dõi tới cửa, cũng chỉ có thể rất xa xem một chút. Nàng bị ngăn ở ngoài cửa, nếu không, nàng đã sớm đi theo vào, nhìn, Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu rốt cuộc là người nào. Không có biện pháp, nàng một người, dù sao cũng là một tiểu nữ sinh, người sức lực cạn kiệt, cái này không phải nghĩ đến Hạ Tân rồi không? Tìm một nam sinh bồi chính mình đánh bạo. Hạ Tân nghe thế, rốt cuộc biết Vu Bạch Vân câu nói sau cùng ý tứ. Vu Bạch Vân nói nàng có lâm thời giấy thông hành, lúc đó Hạ Tân còn đang suy nghĩ, vào bệnh viện còn muốn lâm thời giấy thông hành để làm chi? Lẽ nào y viện không xem bệnh sao? Không nghĩ tới thật vẫn không xem bệnh, ngạch, nhất định phải có bệnh nhân cho phép, hoặc là thân thuộc chứng minh nói, người tìm ta cũng vô dụng thôi, ta cũng vào không được a. Triệu Dài Dĩnh trắng Hạ Tân liếc mắt. Nói, ta đương nhiên biết ngươi vô dụng, cho nên, ta đây không phải là nghĩ tới biện pháp khác sao? Hạ Tân hận không thể nhổ nước bọt nói, biết ta vô dụng, ngươi còn tìm ta xong rồi nha. Suy nghĩ một chút, dám nhịn được, cho nên, làm sau nửa giờ, hai người liền thay đổi một thân, màu trắng bồi bàn phục, đồng thời ngồi vào một chiếc phụ trách giao hàng tiểu trong xe vận tải ngồi phía sau. Một đường lắc lư hướng trại ăn dưỡng lái đi. Đây là, Hạ Tân vẻ mặt không rõ trông coi tọa ở bên tay phải của chính mình Triệu Dài Dĩnh. Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt đắc ý tiểu giải thích rõ nói. Đây là phụ trách cho y viện giao hàng. Ta mấy ngày hôm trước thấy, thì cho giao hàng hai cái tiểu nhị 1.000 đồng tiền. Để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Để cho chúng ta thay bọn họ mang hàng. Bọn họ cầm 1.000 đồng tiền. Lắp ráp cái bệnh, liền hoan thiên hỷ địa đi ra ngoài chơi. Sau đó, chúng ta có thể nhân cơ hội trà trộn trong bệnh viện đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân khóe miệng co giật rồi hạ nói. Ngươi thật đúng là, nhiều tiền đến không có chỗ xài a. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem tiền cho ta. Làm cho ta giúp ngươi vải len sọc. Hạ Tân hoàn toàn không cách nào lý giải có người. Có thể ra 1.000 khối. Liền là theo dõi nữ sinh cùng lớp. Vào y viện nhìn bạn trai nàng trưởng dạng gì. Cái này cần có bao nhiêu rảnh rỗi hoảng sợ. Không đem tiền làm tiền a. Triệu Giai Dĩnh tự hào cười cười nói. Ta kế hoạch này thế nào? Ta có phải hay không rất thông minh? Bội phục, người không đi làm trinh thám thực sự là khuất tài. Hạ Tân xông đối phương giơ ngón tay cái. Lưỡng người nói chuyện gian. Cái này tiểu xe vận tải đã lái đến cửa bệnh viện. Sau đó cửa sắt lớn từ từ mở ra. Nhân viên an ninh kia sang xem nhãn tài xế. Cho có rồi. Hai người thành công ngồi xe lái vào. Ở nhân viên an ninh kia sang đây xem thời điểm. Hạ Tân cảm giác trên tay ấm áp. Phát hiện Triệu Giai Dĩnh mềm mại tay nhỏ bé nắm thật chặt mu bàn tay của hắn. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Rất khẩn trương, nắm thật chặt Hạ Tân tay. Phảng phất điều này có thể cho nàng tăng chút dũng khí. Thẳng đến tiểu xe vận tải lái vào đi. Tay nhỏ bé mới chậm rãi buông ra. Bệnh viện này cùng Hạ Tân bình thường nhìn thấy y viện thật là rất không giống nhau. Trước không nói cảnh vật chung quanh, chỉ là từ cửa sắt tiến đến, mở cái này rừng rậm đường nhỏ, liền mở ra 5 phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng được bệnh viện này bao lớn, tiểu xe vận tải cũng không biết cứ đi thẳng một đường tới nơi nào. Sau đó tài xế kia liền hạ xe, phân phó nói, hai người các ngươi, nhanh, hạ tới khuân đồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.